Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Hoa Lý Khu Bi Ai. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Cung nói sau, hai tên gia hỏa lập tức nghĩ đến, cái này tiểu nha đầu nhân gia trừ bỏ hai viện viện trưởng ngoại, còn là tam phẩm đan vương a. Nghĩ đến đây sau, hai tên gia hỏa lập tức bùm lại lần nữa quỳ xuống lại. Bái kiến hai viện viện trưởng đại nhân. Yến Vũ đồng dạng vẫy vẫy tay, mệnh bọn họ lên. Nói thật, Tần Cung căn bản là không muốn cho hai tên gia hỏa quỳ, nhưng bọn họ nếu quỳ, khiến cho bọn họ quỳ rốt cuộc đi. Hai người đứng dậy sau, Tần Cung lại lần nữa đem Tần Anh cùng Tần Hàm giới thiệu cho hai người. Hoa Lý, vị này chính là ta muội muội Tần Anh, vị này chính là ta đệ đệ Tần Hàm. Bọn họ là học viện huyền hỏa hai vị hộ pháp. Hoa Lý cùng Khu nhìn thấy Tần Anh cùng Tần Hàm như thế tiểu nhân tuổi, nhất thời mở miệng hướng Tần Cung hỏi. Lão đại, bọn họ hai cái quá nhỏ, chúng ta còn dùng quỳ sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được bọn họ sao? Tần Cung tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức tới đây chủ ý. Hắn muốn cho Tần Anh cùng Tần Hàm tới sát sát hai người uy phong, diệt diệt hai người nhuệ khí. Bằng không, nếu chính mình không ở bọn họ bên người nói, liền không ai đánh bại được bọn họ. Này hai tên gia hỏa phi đem học viện huyền hỏa nháo phiên thiên không thể. Hắc hắc, lão đại thế nhưng có thể nói giỡn. Bọn họ mới bao lớn, hai chúng ta sợ lộng hư bọn họ. Hoa Lý không có hảo ý mà cười nói, có thể thử xem. Nếu các ngươi hai cái ai có thể đánh thắng bọn họ hai cái, liền đem bọn họ hộ pháp chức vụ nhường cho các ngươi tới làm. Ngươi xem coi thế nào? Tần Cung cười nói, lão đại, ngươi không phải nói giỡn. Hoa Lý trên mặt xuất hiện ý động biểu tình. Nếu có thể ở học viện huyền hỏa lên làm hộ pháp, kia chính là một kiện tương đương ghê gớm sự tình. Tuy rằng hộ pháp cũng không có gì thực quyền, nhưng địa vị là tương đương cao, cũng chịu người tôn kính. Hiện tại ta là học viện huyền hỏa viện trưởng, tự nhiên sẽ không nói giỡn. Tần Cung mở miệng nói, này, kia làm cho bọn họ cùng lên đi, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Hoa Lý nghĩ nghĩ nói, hắc hắc, hảo chơi, ca ca, đánh nhau hảo chơi. Tần Hàm đột nhiên cười chụp khởi tay tới, mở miệng nói, không cần. Các ngươi ai cùng hắn đánh, một chọi một là được. Tần Cung nói, Khu, ngươi thượng đi. Hoa Lý không nghĩ ra tay, đối với Khu nói, hành, thượng liền thượng, thắng ta chính là hộ pháp. Khu hỏi, tự nhiên. Tần Cung gật đầu nói, vì thế, mọi người tới rồi viện trưởng phủ tiểu trên quảng trường. Đương Tần Hàm cùng Khu tiến vào đến chiến trường lúc sau, Khu nhìn ngây ngô cười đứng ở hắn phía trước còm nhom Tần Hàm, hắn liền một chút khí thế đều nhấc không nổi tới. Cuối cùng, hắn xoay người trở lại Tần Cung bên người. Lão đại, vẫn là tính, ngươi xem hắn kia tay nhỏ chân nhỏ, ta sợ lộng hư hắn, không nghĩ đánh. Chậm, Tần Cung đôi mắt chừng mở miệng nói, Khu, ta khuyên ngươi vẫn là đánh thượng một hồi đi, đây chính là ngươi cơ hội. Nếu không, liền tính ngươi tu vi lại cao, ở học viện huyền hòa, không làm cái 10 năm 8 năm, không có lập công vô số nói, muốn làm hộ pháp, ngươi không hề nghĩ ngợi. Phó viện trưởng Tần Âm cũng mở miệng nói, hảo, lộng hư hắn cũng đừng oán ta. Khu nói, lại về tới chiến trường phía trên, mà lúc này, Tần Cung đã tuyên bố thi đấu bắt đầu. Oanh, a. Liền ở Tần Cung thanh âm vừa mới rơi xuống, Khu chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo liền bị một cổ mạnh mẽ bắn cho bay đi ra ngoài. Kịch liệt đau đớn làm hắn kêu thảm thiết không ngừng, nửa ngày cũng chưa đấu pháp bò lên thân tới. Không thể nào, Khu, bị người giết chết. Tần Cung ra vẻ khiếp sợ hỏi, ai nha, đây là đánh lén, không tính. Khu đau hô bò lên thân tới, lớn tiếng kêu lên. Bất quá, lúc này hắn trên mặt đã nghiêm túc lên, lấy hắn tu vi, tự nhiên có thể cảm giác được, Tần Hàm vô luận ở tu vi thượng vẫn là tốc độ thượng đều so với hắn cường không ít. Đương nhiên, hắn là căn bản không đem Tần Hàm đặt ở trong mắt. Nếu thật đánh lên tới lời nói, liền tính Tần Hàm có thể thắng hắn, cũng không có khả năng thắng đến như thế nhẹ nhàng. Nếu đây là ở trên chiến trường, địch nhân sẽ cho ngươi lần thứ hai cơ hội sao? Tần Cung không có làm thi đấu tiếp tục đi xuống. Hắn mở miệng nói, Khu sau khi nghe xong, thế nhưng trịnh trọng gật gật đầu, sau đó lui trở về. Lúc này, Hoa Lý trên mặt cũng biểu lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn cặp kia tạc nhãn nhìn về phía Tần Anh toát ra vẻ cảnh giác. Bất quá, hắn thấy thế nào, Tần Anh cũng liền hơn 10 tuổi bộ dáng. Chính mình không có khả năng không phải nàng đối thủ mới đúng. Lão đại, cùng nàng vô pháp đánh. Ngươi làm ta cùng cái thiếu niên so. Hoa Lý nói, liền ở Hoa Lý thanh âm vừa mới rơi xuống. Tần Anh đã cất bước tiến vào tới rồi chiến trường phía trên. Rồi sau đó hướng về phía Hoa Lý khu phân biệt ngoác ngón tay. Ý tứ làm cho bọn họ cùng nhau thượng. Lão đại, ngươi xem, Hoa Lý vẻ mặt khó xử. Các ngươi hai người tu vi cũng thật là kém một chút. Nếu Tần Anh hộ pháp không nghĩ lãng phí thời gian, các ngươi liền cùng lên đi. Tần Cung tận khả năng mà nói móc này hai tên ra hòa. Bởi vì hắn rõ ràng, đừng nói Hoa Lý cùng khu, liền tính là hắn đi lên đối mặt Tần Anh, cũng căn bản là không có đánh trả chi lực, nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Ta sát, lão đại, không thể nào, người đây là bẩn thỉu người không phải. Giết chết nàng chúng ta cũng mặc kệ. Hoa Lý, cho ta thượng, Hoa Lý la lên một tiếng, kéo khu tiến vào tới rồi chiến trường. Lần này, khu đề cao cảnh giác, tiến tới chàng liền lưu ý Tần Anh có thể hay không đánh lén. Nhưng Tần Anh nhìn hai người, trong mắt toàn là vẻ châm chọc. Hai người các ngươi cái tẫn có thể hợp lực hướng nàng tiến công. Bất quá, ta có thể nói cho các ngươi, các ngươi chỉ có một lần tiến công cơ hội, liền lần thứ hai đều không có. Tần Cung lại lần nữa đối hai người đả kích đến. Cho ta thượng, Hoa Lý khu bị Tần Cung như thế châm chọc. Này hai cái Sơn Đại Vương phỉ tính lại lần nữa bại lộ ra tới. Vì thế hai huynh đệ toàn thân hơi thở bằng bạc dựng lên. Thân hình chớp động gian, quyền chân núi hải hướng về Tần Anh giáp công mà đến. Kia chỉ sợ năng lượng cùng cao cấp chiến kỹ đem Tần Âm cùng Yến Vũ giật nảy mình. Yến Vũ tự hỏi, đừng nói hai người giáp công, khủng bố một trọi một chính mình đều không phải là bọn họ đối thủ. Mà lại xem trong sân Tần Anh, tiểu nha đầu đứng ở nơi đó cùng không có việc gì người giống nhau. Mà khi hai người cuồn cuộn năng lượng tới rồi Tần Anh trước mặt là lúc, chỉ thấy tiểu nha đầu hai tay đột nhiên duỗi đi ra ngoài, trực tiếp vói vào hai người phát ra năng lượng trung tâm bên trong. Mà xuống một khắc, hai người phát ra hủy diệt tính năng lượng trong phút chốc tiêu tán mà đi. Mà Tần Cung hai chỉ tay nhỏ sinh sôi mà nắm Hoa Lý cùng khu cổ, đưa bọn họ cao cao mà cử qua đỉnh đầu. Tại đây một khắc, Hoa Lý cùng khu cảm giác được tử thần hướng bọn họ lộ ra dữ tợn mỉm cười. Tử vong khoảng cách bọn họ là như thế chi gần. Chỉ cần tiểu nha đầu nguyện ý nói, hai người tin tưởng, bọn họ khả năng tùy thời hồn phi phách tán. Hai tên gia hỏa tuy rằng bĩ khí 10 phần, nhưng lại là đúng lưu manh. Hai người không giống Tần Cung như vậy đã có được giết chóc chi tâm. Đối mặt sinh tử là lúc, có thể thản nhiên đối mặt, nhưng hai người lại trước nay đều không có sợ quá chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.